Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3514. Chương 3514. Chủ thần. Dần dần, Bàn Long đằng thế mà trực tiếp bắt đầu dung nhập Bạch Vũ Chiết cánh tay bên trong. Bây giờ tối thiểu nhất có 1/3 trực tiếp tiến vào trong máu thịt. Bạch Vũ Chiết cũng cảm giác mình toàn bộ cánh tay đều nhanh muốn mất đi chi giác. Cảm giác đau đớn cũng không làm sao mãnh liệt. Loại này cách sử dụng, tự nhiên cũng là đột phá thời điểm trực tiếp xuất hiện tại trong đầu hắn. Bạch Vũ Chiết vận khí ngược lại là coi như không tệ. 2 ngày thời gian đi qua, Bàn Long Đằng trực tiếp toàn bộ ẩn vào hắn cánh tay bên trong. Kia tiếng long ngâm liên tiếp 2 ngày thời gian, đều không có bất luận kẻ nào cùng thần thú xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ là có bộ vận yếu nhược, trực tiếp bị thanh âm này dọa cho chạy, làm Bàn Long Đằng hoàn toàn tiến vào cơ thể bên trong sau đó. Cùng Bạch Vũ Chiết long chi lực hoàn toàn dung hợp, tựa như là sống tới. Ở trong cơ thể hắn các loại trong gân mạch du tẩu. Mỗi một lần du tẩu cũng có thể làm cho Bạch Vũ Chiết gân mạch trở nên càng thêm rộng lớn. Tính dẻo dai cũng càng mạnh, mà lại, long chi lực cũng đang không ngừng gia tăng, càng ngày càng hùng hậu, thậm chí ngay tiếp theo lực lượng hủy diệt cũng đồng dạng đang mạnh lên. 3 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết cơ thể bên trong xuất hiện một tiếng vô cùng rõ ràng băng liệt thanh âm. Tựa hồ có đồ vật gì bị xông phá. Ngay sau đó, Bàn Long Đằng tính cả Bạch Vũ Chiết cơ thể bên trong long chi lực cùng lực lượng hủy diệt. Trực tiếp hóa thành một dòng lũ lớn xông vào trong đan điền. Tất cả lực lượng đều sôi trào. Trong đan điền xuất hiện 2 đầu long. Một đầu là vẫn luôn ở Hắc Long. Còn có một đầu là Bàn Long Đằng hóa thành. Chậm rãi, 2 đầu long thế mà bắt đầu chậm rãi tiến hành dung hợp. Bàn Long Đằng từ từ dung nhập Hắc Long cơ thể bên trong. Cả 2 hợp lại là 1, khiến cho khí thế càng thêm hùng hậu. Mà Bạch Vũ Chiết cảnh giới cũng đã ở trong quá trình này hoàn toàn tiến vào chủ thần cảnh. Hắn tự thân rõ ràng có thể cảm giác được, mặc kệ là thân thể lực lượng, vẫn là trong đan điền lực lượng, đều so trước kia cường đại quá nhiều. Mà lại, đối với sinh mệnh chi đạo cảm ngộ, cũng lần nữa đột phá một cái cấp độ. Toàn bộ phương diện đều phát sinh thuế biến. 3 ngày nay, chung quanh đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Cũng không biết là Bạch Vũ Chiết lựa chọn vị trí tốt, vẫn là hắn vận khí tốt, vẫn luôn không có nhận quấy giày. Chúc mừng Bạch huynh đệ, ngắn ngủi hơn 20 năm, người thế mà đã trở thành chủ thần. Cái này tốc độ tu luyện thực tế quá bất khả tư nghị. Mà lại, người khác đột phá chủ thần cảnh thời điểm, nhưng không có ngươi khủng bố như vậy động tĩnh a. Hồ Tấn thở dài một hơi, đứng dậy nói, còn phải đa tạ Hồ huynh hỗ trợ hộ pháp. Chúng ta mấy cái tu luyện nhanh, kia là có nguyên nhân. Bạch Vũ Chiết nói tiếng cảm ơn, vừa cười vừa nói, ồ, là cái gì nguyên? Hồ Tấn vừa định muốn hỏi lối ra, đột nhiên nghĩ đến hỏi như vậy cũng không tốt. Thế là lập tức liền dừng lại, cười cười xấu hổ, nói với ngươi cũng không có gì. Bạch Vũ Chiết ngược lại là lộ ra rất hào phóng. Hắn đã thừa nhận Hồ Tấn người bạn này có chút bí mật, tự nhiên cũng không có tất yếu giấu giếm. Thế là nói, nguyên nhân đầu tiên, cũng là nguyên nhân lớn nhất, vợ chồng chúng ta 3 người, đều là đến từ nhân giới, là hơn 20 năm trước phi thăng. Nói cách khác, lúc trước lần thứ nhất cùng Hồ huynh gặp mặt thời điểm, chúng ta phi thăng cũng không có không mấy năm. Nguyên nhân thứ hai, bởi vì ta là luyện đan sư, chúng ta tài nguyên tu luyện bình thường là sẽ không thiếu. A, các ngươi là phi thăng giả. Từ khi Thiên Lam Đại Đế sau đó, tựa hồ cũng không tiếp tục xuất hiện qua phi thăng giả a. Chẳng trách, khó trách Cổ Thanh Vân tên kia đối các ngươi lộ ra để ý như vậy.